Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, mê đệ. Cảnh Thanh Hà đối kia cường đại kéo lực dựa theo ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn không tự chủ được nuốt một chút, lại nuốt một chút, ngoặc kép chấm chấm, thật muốn chuyển A, không phải đâu, Lâm Dữ đã bắt đầu kéo tay áo, đều ở dưới giường đợi nhiều buồn bực A, mời đi ra mọi người cùng nhau phơi nắng mặt trời, nghe vậy. Cảnh Thanh Hà hướng ngoài cửa sổ nhìn lên. Tối, phơi cái quỷ a, lúc này thời điểm phơi đông bán cầu mặt trời sao? Ngươi nói vạn nhất dọn lên đến xem đến cái hư thối thi thể đâu? Hắn một thanh đè lại nệm, tận tình khuyên bảo thuyết phục, nếu là cái giường này chính là phong ấn, một đẩy ra liền có cỗ mao cương oa, một tiếng nhào ra đến đâu? Lâm Dữ, tiểu huynh đệ sức tưởng tượng rất phong phú a, còn biết mao cương đâu? Trước ngươi có phải là cứ như vậy suy nghĩ, sau đó ngay cả cửa đều không dám vào? Nàng hỏi. Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép chấm chấm, ai nói, ta kia là chiến lược tính rút lui, chỉ xem cái này dao động ánh mắt chính là bị nói trúng. Nghĩ quá nhiều, Lâm Dữ chậm rãi đem áo sơ mi một cái khác đầu ống tay áo cuốn lên đi. Ta nhìn thấy kia đầu ngón tay, thật tốt không lạn, cũng chưa từng thấy qua dùng mình ngủ giường khi phong ấn. Lại nói, thật lợi hại quỷ nào có bị đạp một cước liền bỏ qua. Tới tới tới, mau cùng ta cùng một chỗ chuyển, Lâm Dữ có loại trực giác mãnh liệt. Dưới giường trừ vừa rồi nắm nàng quỷ tay bên ngoài, có thể còn có cái gì những vật khác, nếu muốn ở phòng ngủ giấu chút ít bí mật, trừ gối đầu giá sách tủ đầu giường, an toàn nhất còn ẩn nấp không phải liền là gầm giường sao? Bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được, Cảnh Thanh Hà cọ đến bên giường. Lề mà lề mề cũng sờ lên một góc, giường đôi là gỗ thật, trọng lượng cũng thực không nhẹ. Lâm Dữ cùng Cảnh Thanh Hà một người chuyển một bên, dùng tới hơn nửa khí lực cuối cùng đem cả cái giường dịch chuyển điểm khoảng cách. Ngay tại lúc đèn treo sáng người quét vào đen như mực gầm giường trong nháy mắt, một đạo màu trắng tàn ảnh bỗng dưng nhảy ra. Cảnh Thanh Hà sợ hãi cả kinh, phản xạ có điều kiện cuống quýt buông tay. Hắn mới há miệng muốn nói cái gì, chỉ thấy bên cạnh người kia phản ứng còn nhanh hơn hắn, cùng hắn đồng thời buông tay, Lâm Dữ một bước đuổi kịp, trực tiếp quơ lấy chân bàn phụ cận thùng rác. Ổn, chuẩn, hung ác, trực tiếp đem kia tàn ảnh chụp vừa vặn trong thùng rác vật không rõ nguồn gốc. Cảnh Thanh Hà, hắn nhìn về phía đối phương lúc kính sợ càng sâu, dùng mình về dùng mình. Cảnh Thanh Hà nên dài ánh mắt là có, thấy vật kia tiến thùng rác còn dãy giụa đến kịch liệt. Hắn kiên trì đến gần một bước, lúc này mới có thể xuyên thấu qua hơi mờ thùng rác vách tường thấy rõ bên trong là cái gì. Một bàn tay trắng xám chính bên trên xuống tới về nhảy quy. Nó liều mạng hướng vách thùng đụng lên, lực đạo chi lớn mang phải hai người hợp lực ngăn chặn thùng rác đều có chút không xong. Cảnh Thanh Hà trong lòng vẫn là có chút mau mau. Nhưng mà đều đã bên trên đầu này thuyền giặc, hắn lúc này cũng không dám buông tay. Qua chừng 4-5 phút, trong thùng đột nhiên an tĩnh lại. Lâm Dữ cùng Cảnh Thanh Hà liếc nhau. Đạo, ngươi tránh ra, cái sau nghe vậy lúc này mới lập tức ngoan ngoãn buông tay đứng ở một bên. Mặc dù luôn cảm thấy thân phận có chút sai chỗ, nhưng không chịu nổi đối phương hư hư thực thực thật to lớn lão. Hắn tự nhận chỉ có đánh cô hô 6 phần. Lâm Dữ chậm rãi xốc lên thùng rác, đầu ngón tay tiến vào, sờ đến một cái thẻ. Nàng không khỏi sững sờ. Cái này, sách tranh vui thêm một. Lúc trước nghề nghiệp nói rõ là cùng một ít sinh vật lấy đặc biệt phương thức thành lập liên hệ. Nàng càng nghĩ kia ba tấm thẻ có thể là hỗ trợ giải quyết tiết giao oán hận chất chứa đạt được. Nhưng xem ra dạng này làm cho đối phương chịu thua thỏa hiệp cũng là có thể được rồi. Có phục hay không? Không phục đánh phục, phảng phất phát hiện đại lục mới. Lâm Dữ đang muốn vượt qua thẻ mặt, chợt nhớ tới ở đây còn có một người. Nàng quay đầu lại. Cảnh Thanh Hà lập tức như không có việc gì khẽ hát rời ánh mắt. Ta cái gì cũng không thấy. Ta cũng không hỏi ngươi không phải ngay từ đầu nói mình là học sinh sao. Đừng đem ta biến thành thẻ, tràn đầy cầu sinh dục liền kém tràn ra tới. Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm, người này nghĩ gì thế? Trộm đổi một chút khái niệm. Ta trong hiện thực vẫn là học sinh, nàng lo lắng nói. Chân chính nghề nghiệp là triệu hoán sư, Cảnh Thanh Hà đầu óc không xấu. Lại chìm đắm qua không ít trò chơi. Nghe thấy lời này dây hiểu. Nói là nếu như giống vừa rồi như thế liền có thể lại triệu hoán đi ra đúng không? Hẳn là không sai biệt lắm. Cũng đồng dạng kiến thức nửa vời, Lâm Dữ hàm hồ lên tiếng. Cái này rơi ở trong mắt Cảnh Thanh Hà liền thành sâu hiểm khó dò. Hắn lập tức nổi lòng tôn kính. Đây là bí mật, trong mắt hắn, đối phương giơ ngón trỏ lên làm im lặng trạng động tác đều tự mang quang mang. Tạm thời đừng nói cho bọn hắn, Cảnh Thanh Hà. Tốt tốt tốt. Giật mình chưa phát giác mình trong lúc vô tình thu hoạch cái mê đệ, Lâm Dữ nắm tay nhẹ nhàng đi. Lên đưa tới, thẻ bài tại không trung tiêu ẩn vô tung. Nàng đã tìm được thời điểm triệu hoán sư cái này nghề nghiệp cảm giác. Nhưng bây giờ không phải chú ý cái này thời điểm Ân Y nàng ánh mắt rơi vào mới quỷ tay nhảy ra. Địa phương, khả năng bởi vì động tác quá gấp, nguyên bản giấu ở gầm giường đồ vật đều bị nó mang phải lộ ra một góc. Kia là một bản nhìn qua thật dày sổ ghi chép. Lâm Dữ lật ra trang, Cảnh Thanh Hà cũng bu lại. Hắn thức thời hỏi, đây là cắt từ báo sao? Ân Y, Lâm Dữ lại sau này lật vài tờ. Nhìn xem dày là bởi vì mỗi trang đều dán cắt xuống báo chí. Đều là mất tích án, vì cái gì nhà trọ lão bản dưới giường sẽ có một bản mất tích án cắt từ báo sổ. Ghi chép, nàng khi nhìn đến tiếp theo chương cắt từ báo tên lúc. Động tác không khỏi dừng lại. Danh tự này ta gặp qua. Lâm Dữ nói, tại nhà trọ vào ở đăng ký bên trên, nàng nghĩ đến cái gì? Lại cực nhanh về sau vượt qua hai trang. Còn có cái này, Louis G. Etken, hai người bọn hắn mất tích thời gian chỉ so với vào ở thời gian chậm một ngày, Cảnh Thanh Hà. Là tại vào ở nhà này nhà trọ về sau mất tích. Nói cách khác đầu hắn ra tóc tê dại mà nhìn xem Lâm Dữ trong tay kia bản cắt từ báo. Có chút sát nhân cuồng thích thu thập người bị hại đồ vật làm huân chương. Lâm Dữ khép lại bản bút ký. Xem ra vị lão bản này yêu đem sau đó báo chí đưa tin tất cả đều cắt xuống khi kỷ niệm Ân Y, nói. Cách khác nàng nối liền Cảnh Thanh Hà. Coi như nhà này nhà trọ còn tại bình thường kinh doanh. Cũng không có một người khách nhân có thể còn sống rời đi nơi này, cửa sổ giam cầm. Cửa gian phòng là tre. Một chút hơi lạnh lại tự dưng chui lên Cảnh Thanh Hà phía sau lưng. Ta chúng ta hay là mau đi ra đi. Tựa như là thật cảm giác được có vô số bị mưu sát vong hồn đang ngó chừng hắn. Cảnh Thanh Hà bị kim đâm giống như nhảy dựng lên. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tại cái này sát nhân cuồng trong phòng chờ lâu. Đừng nóng vội a, Lâm Dữ không chút hoang mang. Không chừng còn có cái gì manh mối đâu, Cảnh Thanh Hà nội tâm sụp đổ. Chẳng lẽ còn muốn điều tra lão bản là thế nào giết những cái kia trụ khách sao? Ta dựa vào, xa xa truyền đến một tiếng giận mắng cứu vớt hắn. Nhưng câu tiếp theo nội dung lại khiến người ta như rơi vào hầm băng. Ai đem cửa chính khóa rồi? Hai người liếc nhau, đồng thời đứng dậy, la to chính là Trần Quân. Hắn cùng Lương Dũng điều tra xong lầu một phía bên phải. Không có phát hiện đầu mối gì trước hết trở lại đại sảnh. Kết quả nghĩ thử đụng chút cửa chính. Lại phát hiện rốt cuộc vặn bất động. Chúng ta liền không có xuống tới qua. Còn lại ba tổ đều là bị kia tiếng la hấp dẫn trở về. Tề Lan Lan thật không cao hứng bị hoài nghi. Là các ngươi kia tổ chức hết nhất đến đại sảnh A. Lâm Dữ không có hào hứng tham dự cái này tranh chấp. Nàng cũng quá khứ nhéo một cái chốt cửa. Cửa giống như là cùng không gian cố định lại với nhau. Không nhúc nhích tí nào. Cái này cũng không giống như là có người khóa. Làm không tốt là quỷ là Ân Y, nàng thuận miệng nói. Đám người, câu này có thể nói lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mặc dù mọi người trong lòng đều muôn rõ ràng quán trọ này nháo quỷ. Nhưng ngươi nói rõ ở phân công nhau hành động thì có quỷ đến cũng là rất đáng sợ a. So với dạng này còn không bằng hoài nghi là có người đùa ác đem cửa khóa. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, cửa chính sự tình tạm thời mặc kệ, Lương Dũng ra chủ trì cục diện. Chúng ta nhóm này không tìm được manh mối. Những người khác phát hiện cái gì sao? Ta nói lời này là có nguyên nhân, Lâm Dữ cho Cảnh Thanh Hà một ánh mắt. Hắn đem kia bản cắt từ báo sổ ghi chép hướng trên bàn vừa để xuống. Các ngươi có thể đem cái này bên trên mất tích tin tức cùng quầy hàng vào ở đăng ký so sánh một. Chút đơn giản đến nói. Cảnh Thanh Hà nói, ngoặc kép chấm chấm, nhà trọ lão bản hai vợ chồng là sát nhân cuồng. Bọn hắn đem chỗ này khi phạm tội nơi. Sau đó có thể là người bị hại oán niệm tụ tập lại để nhà trọ nháo quỷ, đám người. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Quân trầm mặt đi quầy hàng nơi đó lấy vào ở đăng ký sách. Vậy ta cũng nói, nghe xong lời kia. Tề Lan Lan cũng ngồi không yên. Sắc mặt nàng trắng bệch mở miệng. Chúng ta tại lầu 2 trong thang lầu phát hiện cái này, cầm trong tay của nàng chính là một đoạn. Dây thừng dài ngắn coi như tiện tay. Chỉ là phía trước có một đoạn ngắn cổ quái biến đen. Mặc dù không biết là làm gì, nhưng cảm giác có chút kỳ quái liền mang tới, Lâm Dữ yên lặng nhìn xem nàng. Có đôi khi, vô tri là một niềm hạnh phúc. Biết sao, nhưng mà nàng chỉ có thể lựa chọn tàn nhẫn đâm thủng. Lâm Dữ tại trên cổ khoa tay một chút. Người bị ghim ở thời điểm là sẽ hạ ý thức dãy giụa đi bắt dây thừng, Tề Lan Lan đã có dự cảm không tốt. Lúc này móng tay chảo thương cũng không cảm giác được nhiều đau. Cho nên nếu như người bị ghim chết, trên cổ sẽ lưu lại vết máu, nghe hiểu ám hiệu của nàng. Tề Lan Lan hét lên một tiếng, trực tiếp đem dây thừng ném xuống đất. Cái này mẹ nó cái kia rừng là dây thừng. Đây là hung khí A. Phía trên kia căn bản chính là người chết bị lữ điếm lão bản ghim chết trước dãy giụa cào ra máu. Thời gian lâu dài ngưng tụ thành đen nhánh vết máu. Tự mình hoàn toàn không biết gì cầm hung khí lấy lâu như vậy. Tề Lan Lan nhanh dọa khóc. Nguyên bản kéo bạn trai cánh tay nữ sinh do dự một chút. Đi sang ngồi nhỏ giọng an ủi nàng. Trần Quân lúc này cũng lấy ra đăng ký sách. Mọi người lật ra cắt dán sổ ghi chép. Từng cái so sánh danh tự. Thật đúng là một cái không lọt. Lần này nhà trọ lão bản vợ chồng sát nhân cuồng thân phận là thật ngồi vững. Lâm Dữ suy đoán cũng rất có thể là thật. Bị vây ở mật thất bên trong mọi người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Trong đại sảnh chống cự một đêm đi, Lương Dũng nói. Chống đến buổi sáng 6 điểm hẳn là liền không nháo quỷ. Nhưng vấn đề còn tại chúng ta làm sao liên hệ ngoại giới đem chúng ta tiếp ra ngoài, cứ việc người. Người đều mang điện thoại. Trên xe liền thử qua. Núi này khu bên trong không tín hiệu A. Trong khách sạn đoán chừng có thể liên lạc thiết bị. Hắn nói. Hay là theo trước đó phân tổ. Phân biệt đi kia hai cái gian phòng tìm xem có cái gì có thể dùng tới, bước kế tiếp hành động cứ. Như vậy định xuống dưới. Lầu một chỉ còn lại hai người. Cảnh Thanh Hà chột dạ đến không được. Nhưng ngẫm lại cùng tổ cùng một chỗ hành động vị kia lại rất có cảm giác an toàn. Liên đới lấy tại mình phân đến gian phòng lục tung đều nhiều một chút lực lượng. Nhưng ở nghe được xảy ra bất ngờ tiếng đập cửa. Hắn hay là kém chút thất thủ đem ấm nước cho quẳng. Ai? Ai à? Ta, ngoài cửa vang lên Lâm Dữ thanh âm. Nàng trực tiếp mở cửa. Ngươi đóng cửa làm gì? Cảnh Thanh Hà nói thầm. Sát vách chính là lão bản bọn hắn phòng A. Ta nào dám không đóng, được thôi. Lâm Dữ tiến đến. Cũng chi kỳ khép cửa lại. Đó là cái gì? Cảnh Thanh Hà trông thấy trong tay nàng mang theo đồ vật. Đồ lau nhà. A. Quên trả về, Lâm Dữ tiện tay đem bọt biển đồ lau nhà hướng bên tường dựa vào Tề Lan Lan nghĩ rửa. Tay. Ta liền để nàng dùng ta gian phòng kia. Kết quả bồn nu óc giò nước. Từ thang lầu ở giữa tìm cái đồ lau nhà ứng phó một chút. Kết quả tính thấm hút còn đặc biệt tốt, ta bên kia lật hết. Không thấy manh mối. Người đây. Còn tại tìm ân y, Cảnh Thanh Hà không khỏi có chút phỉ nhổ hiệu suất của mình. Còn kém hai ngăn tủ, hắn đang nghĩ đưa tay kéo cửa tủ. Đột nhiên dừng lại, ngoặc kép chấm chấm, có phải là có tiếng gì đó? Hắn không xác định nói. Hay là ta nghe lầm ân y, từ lúc khóa cửa trụ về sau. Bọn hắn lại thử một chút cửa sổ có thể hay không lật ra đi. Cũng đừng nói là mở cửa sổ. Ngay cả cửa sổ pha lê đều vỡ không phá. Cũng không biết là thế nào cái chất liệu. Hoặc là oán niệm tăng thêm monster nhưng ngoài cửa sổ mưa to thanh âm vẫn có thể xuyên thấu vào. Cho nên cái này tiếng nước. Không phải ngươi nghe lầm ân y, Lâm Dữ bình tĩnh nói. Ta cũng nghe đến. Từ hành lang truyền đến, lời còn chưa dứt. Cảnh Thanh Hà nhảy lên một cái. Co cẳng liền hướng cạnh cửa sông. Hắn phi tốc khóa trái cửa phòng. Dán cánh cửa nghe trong chốc lát. Càng phát ra xác nhận mình không nghe lầm. Trong lòng run sợ quay đầu dùng khí tin tức. Bọn hắn không phải bị ghim chết sao? Chưa hẳn người người đều là, Lâm Dữ nghĩ nghĩ. Tiến đến nhìn đằng trước tới rồi sao? Nhà trọ bên cạnh chính là một mảnh hồ, nếu có bị chết chìm hoặc là bị vứt xác trong hồ ra hỏa lựa. Chọn tại cái này đêm mưa trở về. Cảnh Thanh Hà không dám nghĩ lại. Hành lang bên trên truyền đến tiếng nước y nguyên rõ ràng có thể nghe. Kia nghe giống có ai tại chí ít ngang eo sâu trong nước trôi bước. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sau đó, tại bọn hắn cánh cửa này trước dừng lại. Cảnh Thanh Hà. Hắn ngừng thở, nhưng ngoài cửa ra hỏa căn bản không có lại đi ý tứ. Cảnh Thanh Hà trơ mắt nhìn chốt cửa bị nhéo một cái. Một chút, hai lần, tay cầm cửa vận động tốc độ càng lúc càng nhanh. Tên kia tựa hồ cũng càng thêm không kiên nhẫn. Cảnh Thanh Hà không nháy mắt tiếp cận điên cuồng chuyển động tay cầm cửa. Sợ nó một cái nghĩ quẩn liền trực tiếp báo hỏng. Đột nhiên, chuyển động dừng lại. Đây là, từ bỏ rồi. Cảnh Thanh Hà còn chưa kịp thở một hơi dài nhẹ nhõm. Liền trông cửa hở ra rỉ ra nước đọng nhìn ngốc mắt. Cái này không phải từ bỏ. Đây là dự định trực tiếp đột phá A. Nước càng thấm càng nhiều. Còn xen lẫn mấy cây nữ nhân tóc dài. Thẳng đến rót thành một vũng vẩn đục đầm nước nhỏ. Quỷ nước đang muốn hướng lên toát ra cái đầu lúc. Chặn ngang tiến đến đồ lau nhà đánh gãy đây hết thảy. Thủy quỷ, Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép chấm chấm. Bọt biển hút no bụng nước. Vẩn đục vệt nước bị đều xóa đi. Lâm Dữ lưu loát đẩy ra cửa phòng tắm. Đối bồn tắm lớn kéo nén khí thắng tay. Soạt một tiếng, bọt biển bên trong nước trực tiếp chảy đến bồn tắm thoát nước lỗ. Một giọt không lọt, hết chương.